Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 704, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc buổi tối, chân trời xuất hiện từng mảng lớn màu đỏ đám mây, cái loại này hồng vân nhan sắc phi thường quỷ dị diễm lệ, tựa như là bị máu tươi nhiễm hồng, mang theo một loại rất đậm huyết tinh cùng sát khí. Nhìn mảnh hồng vân này, tiểu trụ trì thần sắc khó được có chập trùng, hắn nhíu mày, một mặt thương xót. Tiểu trụ trì nhìn trong chốc lát hồng vân, sau đó hướng chùa miếu bên ngoài đi ra ngoài. Thấy tiểu trụ trì muốn đi ra ngoài, Cố Thiển Vũ nhíu mày đi theo, nàng ngăn cản tiểu trụ trì. Ngươi đi làm cái gì? Thẩm Lương Chu rất có thể liền ở bên ngoài, ngươi ra ngoài chờ cho ăn quỷ đâu. Tiểu trụ trì A-di-đà Phật một câu, tiểu tăng chính là muốn đi tìm thẩm thí chủ, miễn cho hắn tái tạo nghiệp chướng. Có ý tứ gì? Cố Thiển Vũ liếc một chút lông mày. Thẩm thí chủ đại khái đã phát hiện ngươi không phải người hắn muốn tìm, hắn lại muốn tính một lần mệnh cách. Tiểu trụ trì vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Cố Thiển Vũ, tiểu trụ trì lời này có ý tứ là, Thẩm Lương Chu biết nàng không phải nguyên chủ rồi. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Ngươi có thể nói rõ một chút hay không, hắn làm sao lại nhìn ra ta không phải người hắn muốn tìm rồi. Mặc dù tiểu tăng không biết nữ thí chủ cái gì sẽ tải, thẩm thí chủ ngưỡng mộ trong lòng nữ tử kia trong thân thể, nhưng là nữ thí chủ Phật căn căn cốt cực dai, thẩm thí chủ là ngàn năm lệ quỷ, hắn không có khả năng nhìn không ra. Tiểu trụ trì giải thích. Cố Thiển Vũ, nói như vậy, không chỉ có là Thẩm Lương Chu biết nàng là giả mạo, liền tiểu trụ trì cũng biết. Cái này rất lúng túng, ngươi cảm thấy ta không phải Văn Tĩnh? Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt hỏi tiểu trụ trì. Tiểu trụ trì lắc đầu, căn cốt sẽ không gạt người. Cố Thiển Vũ, đường tăng nói qua nàng là thiên linh Phật căn, mặc dù không biết thiên linh Phật căn là cái quỷ gì, nhưng nghe tên hẳn là rất nhiêu bức. Nàng có cái này thiên linh Phật căn, đơn thuần là bởi vì đi theo thỉnh kinh đoàn đội tới rồi Linh Sơn Lôi Âm tự, sau đó liền có cái này Phật căn. Không riêng gì nàng, đường tăng, bát giới, sa tăng, Bạch Long Mã đều có. Cái này hoàn toàn là 6666 đưa sai nàng vị diện, đánh bậy đánh bạ vì Tôn Ngộ Không làm nhiệm vụ, sau đó có Phật căn. Em ma, lợi hại ta Tây Du Ký vị diện. Cố Thiển Vũ vuốt vuốt mặt, sau đó đem Thẩm Lương Chu đoán mệnh cách chuyện, tỉ mỉ hỏi tiểu trụ trì một lần. Lúc trước Thẩm Lương Chu theo Sơn Động, hắn một lòng nhất niệm muốn tìm được Thanh Nhi. Vì biết Thanh Nhi chuyển thế, Thẩm Lương Chu nghịch thiên mà làm trái vì Thanh Nhi tính toán một lần mệnh cách, tính ra Thanh Nhi đời này thân phận, sau đó hắn mới tìm được nguyên chủ. Nếu là nghịch thiên mà làm trái, Thẩm Lương Chu đoán mệnh cách thời điểm, chế tạo vô số giết chóc, lại tự tổn tu vi của mình, mới tính ra tới. Cũng là bởi vì biết Thanh Nhi mệnh cách, cho nên trông thấy Cố Thiển Vũ có Phật căn căn cốt, Thẩm Lương Chu mới có thể hoài nghi. Tiểu trụ trì Phật căn liền đã tốt vô cùng, nhưng là Phật quang lại không bằng Cố Thiển Vũ. Vậy nói rõ Cố Thiển Vũ so tiểu trụ trì Phật căn càng tốt hơn, nhưng là Thanh Nhi nhưng không có Phật căn. Thẩm Lương Chu hoài nghi mình có phải là sai được rồi, cho nên hắn mới rút lui, trở về nghĩ lại tính một lần. Lần thứ nhất tính thời điểm, Thẩm Lương Chu liền đã làm trái thiên mệnh, không nghĩ tới hắn còn tới lần thứ hai, cho nên cả mảnh trời mây đều hồng, đây là muốn trời đánh tiết tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thiên kiếp phi thường lớn, ở nắm giữ sự cảm không riêng gì Thẩm Lương Chu một người ứng kiếp, hắn sợ liên lụy vô tội, cho nên mới nghĩ khuyên Thẩm Lương Chu quay đầu là bờ. Cố Thiển Vũ, lại là ngàn năm quỷ đế, lại là vạn quỷ xuất động, lại là nghịch thiên đoán mệnh, hiện tại thế mà còn có trời đánh, Cố Thiển Vũ cũng không dám nhìn thẳng vị diện này. Vị diện này là muốn lên trời à? Cách chương.